Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, các quận thủ đến. Ngươi nói, vừa mới có một vị văn nhân tên là Trần Cung người đến Tần Vương phủ đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính. Mà lại Tần Vương Lý Chính còn nhận mệnh vì Tần Vương phủ quản gia. Tần Lâm Quân ánh mắt lấp lóe, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe thị nữ Nguyệt Ảnh báo cáo. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Phương Tư Vũ, nghĩ biện pháp tra được cái này Trần Cung văn nhân là cái gì người? Là nơi nào người? Là thiếu chủ. Phương Tư Vũ trả lời. Tần Lâm Quân vừa nhìn về phía Diệp Hân Ngữ. Hân Ngữ, nghĩ biện pháp hiểu rõ cái này Trần Cung hắn là người như thế nào? Đúng, Vương Phi. Tần Vương phủ tới một cái Trần Cung văn nhân đầu nhập vào. Hơn nữa còn bị Tần Vương Lý Chính nhận mệnh vì Tần Vương phủ quản gia. Không bao lâu, liền bị Tần Lâm Quân chờ người biết. Một ngày này Tần Vương phủ người các vì đó trước để nguyên bản ít người Tần Vương phủ. Biến nhiều hơn, bắt đầu ngay ngắn trật tự. Thẳng đến ngày thứ hai, Lý Chính mang theo Phúc Lão cùng Trần Cung đi tới quận phủ bên trong. Tại quận phủ cao đường bên trong, Tần Vương Lý Chính cư ngồi cao vị. Phúc Lão Trần Cung đứng ở Tần Vương Lý Chính phía dưới hai bên. Ngồi phía dưới chính là sáu vị khí thế bất phàm nam tử. Xem xét cũng là ngồi ở vị trí cao đại nhân. Không sai, sáu người này chính là Yến Dương phủ bên trong sáu vị quận thủ. Đợi sáu vị quận thủ cung kính gặp qua Tần Vương Lý Chính về sau. Tại Tần Vương Lý Chính phía dưới phân ngồi hai bên. Bên phải cầm đầu ngồi ngay thẳng là dáng vẻ đường đường Yến Dương quận quận thủ Tào Kim Hoa. Bên trái cầm đầu chính là một vị tai to mặt lớn, bụng phệ trung niên nam tử, cười rộ lên giống Di Lặc Phật giống như. Người này cười híp mắt đứng dậy chắp tay cung kính đối với Lý Chính nói. Tần Vương Điện Hạ, ta chính là Hoán Dương quận quận thủ Chu Vô Thị. Lần đầu nghe thấy Điện Hạ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong, nơi đây tỉnh lược 200 chữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên Tần Vương Điện Hạ không tầm thường. Còn chưa chờ Lý Chính làm ra phản ứng, còn lại năm vị quận thủ ào ào dùng ánh mắt khinh bỉ vị này Chu quận thủ. Lập tức ào ào trả lời nói. Không sai, Điện Hạ mặt quan như ngọc, khí độ bất phàm, có thể nhìn thấy Điện Hạ chính là chúng ta vinh hạnh. Chậc chậc. Lý Chính nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn. Vốn cho là cái này sáu vị quận thủ có thể tại quận thủ vị trí ngồi lâu như thế, chính là gian trá giảo hoạt thế hệ. Không có nghĩ tới những người này làm người nói chuyện, ngược lại là thẳng thành thật. Vị này Chu quận thủ nhìn lấy Tần Vương Lý Chính mặt mỉm cười cổ vũ nhìn lấy chính mình. Vị này Chu quận thủ khóe miệng giật một cái. Cái này Tần Vương Điện Hạ ngoại trừ bề ngoài còn có thể khoa trương chỗ nào? Tu làm đồng dạng, năng lực đồng dạng, cũng không thể che giấu lương tâm khoa trương đi. Sẽ để cho đồng đạo người chế nhạo. Tao quận thủ phía dưới một vị nam tử. Người này dáng người gầy gò. Rất có vài phần văn nhân ngạo cốt chi khí. Đứng dậy giới thiệu chính mình. Tại Hạ Bình Dương quận quận thủ Vương Tĩnh Trạch. Nhìn thấy Điện Hạ, hả, Cảnh Trạch, Lý Chính mở to hai mắt. Nhìn một chút vị nam tử này. Chẳng lẽ là vị kia nam nhân? Kiếp trước cái kia thế kỷ vĩ đại nhất triết học gia. Tổng kết nhân loại tam đại bản chất nam nhân. Ách ách, vị này Vương Tĩnh Trạch nhìn lấy Tần Vương Lý Chính nhìn mình chằm chằm. Nguyên bản thấp đầu tại một lần thấp đi. Hả, Điện Hạ nhìn ta chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ Điện Hạ nhìn ra ta đối lòng trung thành của hắn à? Quả nhiên Điện Hạ anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm a. Mau mau xin đứng lên. Lý Chính nhìn lấy Vương quận thủ động tác như thế. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Làm sao có thể chứ? Chỉ là tên giống nhau thôi. Chính mình âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Sau đó mỗi người bề ngoài hình thái khác biệt còn lại ba vị quận thủ. Mỗi người giới thiệu chính mình. Phân biệt là Biên Dương quận quận thủ Lâm Bình Thăng. Nam Dương quận quận thủ Hoàng Giai. Bắc Dương quận quận thủ Dương Nguy. Lý Chính tâm lĩnh thần hội cùng Trần Cung liếc nhau. Lập tức chuyển hướng nhìn thẳng vào bọn họ bọn người. Lạnh nhạt mở miệng nói. Bản vương minh bạch các ngươi tới mục đích. Yên tâm. Bản vương không thích cầm quyền. Bản vương đối quyền lực không hứng thú, không có ý trưởng quản Yến Dương phủ tất cả sự vật vụ. Còn muốn làm phiền các vị quận thủ tiếp tục xử lý các quận chuyện phát sinh vụ. Bảo vệ bách tính một phương bình an, vì bản vương phân ưu. Sáu vị quận thủ nghe thấy Tần Vương Lý Chính nói như thế. Nhất thời liếc nhau, thở dài một hơi, nguyện vì điện hạ hiệu chung, quyết không phụ điện hạ tín nhiệm. Lúc này bọn họ rất có điểm thật lòng tán dương Lý Chính. Lý Chính bình tĩnh nhìn các quận thủ thuyết từ không tái diễn tán dương chính mình. Một phút sau, Lý Chính thực tại tiếp không chịu nổi bọn hắn tiếp tục thổi phồng. Lại chịu đựng bọn họ tiếp tục khích lệ chính mình một phút. Mới tiếp tục nói, trước đó các ngươi làm sao hướng triều đình tiến cống, thì làm sao hướng bản vương tiến cống. Vâng, điện hạ yên tâm, tuyệt không để điện hạ lo lắng. Đương nhiên, bản vương không thích phiền phức, nhưng không có nghĩa là bản vương không sẽ giải quyết phiền phức. Các ngươi sẽ không để cho bản vương cảm thấy phiền phức đi. Lý Chính khí thế biến đổi, bá khí chằm chằm lấy ánh mắt của bọn hắn. Mọi người một lang, ào ào đứng dậy quỳ bái tại cao đường bên trong. Chúng ta toàn tâm toàn ý nghe theo điện hạ mệnh lệnh. Vì điện hạ hiệu lực, điện hạ mệnh lệnh chính là chúng ta mệnh lệnh. Yến Dương phủ chỉ có một người chủ nhân, cái kia chính là Tần Vương điện hạ. Các quận thủ liếc nhau, ánh mắt mang sát khí nhìn đối phương. Ai dám ngoài nóng trong lạnh, không nghe theo điện hạ mệnh lệnh, đánh vỡ cái này rất tốt cục thế. Cũng đừng trách chúng ta không nhận người. Ha ha, tốt tốt tốt đều là bản vương chờ xương cánh tay chi thần. Thoáng chốc cao đường bên trong bầu không khí dễ dàng hơn. Các loại xin đợi, các loại tiếng cười cười nói nói. Có điều, bản vương hiện tại cũng có chút phiền não. Lý Chính vuốt vuốt giữa lông mày, đối lấy bọn hắn nói. Điện hạ phiền não chính là chúng ta phiền não. Chu quận thủ nhanh người một bước nói. Thần sắc thì như chính mình có phiền não một dạng. Không sai, điện hạ phiền não chính là chúng ta phiền não. Mọi người thấy Chu quận thủ liếc một chút. Ngươi làm sao như thế ưa thích vuốt mông ngựa? Không biết điện hạ có cái gì phiền não? Của chúng ta Vương Tĩnh Trạch quận thủ hỏi. Bản vương cùng nhau đi tới, gặp được không ít thiên tài địa bảo, bảo vật quý giá đang đấu giá. Trong lúc nhất thời bản vương nhịn không được đều đem bọn nó mua lại. Đến Tần Vương phủ mới biết được, bản vương tài vụ thiếu nghiêm trọng, lại thêm Tần Vương phủ còn cần không ít tiền tài tạo dựng lên. Cái này thực sự để bản vương phiền não. Lý Chính ngữ khí có nhẹ có nặng nói, mang theo một tia ưu sầu cùng ảo não. Điện hạ, ngài nói đây không phải đúng dịp à? Chu Vô Thị vỗ một cái bắp đùi của mình kích động nói, vi thần chạy tới Yến Dương thành bái kiến. Điện hạ trên đường, đột nhiên trông thấy trên đường có một sấp ngân phiếu, vốn cho rằng là giả, không nghĩ tới nhặt lên xem xét, là thật một sấp ngân phiếu, mà lại tổng cộng là 100.000 lượng bạch ngân, mà Yến Dương phủ là địa phương nào? Điện hạ cũng là Yến Dương phủ chủ nhân, ngân phiếu cũng là điện hạ đó a. Vi thần nhặt được điện hạ tiền đương nhiên muốn còn trở về a. Đợi lát nữa vi thần thì an bài xuống người đưa cho ngài đi qua. Ồ, làm sao khéo léo sao? Lý Chính mang theo hài lòng ngữ khí nhìn lấy Chu Vô Thị. Cũng không phải sao? Chu quận thủ cười mị mị nói. Khốn nạn, lại để cho gia hỏa này vượt lên trước. Các quận thủ mắng thầm. Phi, không biết xấu hổ. Ta làm sao không trên đường nhặt được ngân phiếu, còn mẹ nó dòng dã 100.000 lượng bạch ngân. Thật là khéo a, ai nha, điện hạ, còn có càng khéo léo đây này. Vi thần chỉ huy thủ hạ đi đường Yến Dương thành lúc. Một cái thủ hạ đi trên đường đột nhiên bị chôn dưới đất dương góc trượt chân. Đợi móc ra mấy cái kia cái dương xem xét, lại là 10.000 lượng hoàng kim. Biên Dương quận quận thủ Lâm Bình Thăng quận thủ sợ hãi than nói. Ta đi, có dám hay không lại không hợp thói thường điểm. Sẽ có cái dương chôn trên đường, mà lại vừa tốt liền bị ngươi thủ hạ trượt chân. Người khác không biết, chúng ta còn không biết à. Ngươi mang tới thủ hạ cái kia không phải võ đạo thất trọng trở lên. Hắn mắt mù à, không nhìn thấy trên đường có dương góc, còn bị trượt chân. còn mẹ nó trong dương có 10.000 lượng hoàng kim. Trước kia trên đường người đều mắt mù sao? Chúng người không lời ám đạo. Há, đều trùng hợp như vậy sao? Lý Chính ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn. Trần cung cây quạt cũng không rung. Phúc lão khóe mắt không ngừng co rúm. Điện hạ, trên đời còn có càng chuyện thần kỳ đâu. Bắc Dương quận thủ Dương Nguy đứng dậy chắp tay kích động nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.